Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 80, cổ đại sát thủ, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ngày ở trong đại giam đối với Hà Linh Linh là một sự tra tấn không còn gì hơn đại lao. Hà Linh Linh mặc y phục tù nhân, khuôn mặt lộn xộn, không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành mà là cực kỳ dơ bẩn. Các tên canh gác đang uống rượu cà trò chuyện với nhau. Hừ, rượu ngon ghê, lính canh gác bên phải nhìn bàn đầy rượu và thức ăn thỏa mãn nói. Rượu ngon, bên phía trái tên canh gác cũng vội nói theo, thì nghe nhà lao vang ra một tiếng động, hừ à, độc ác đó bị điện hạ phán chết là phải. Tên lính gác bên trái hừ lạnh nói, làm bao nhiêu chuyện ác độc, tên lính gác bên phải cũng nói phụ họa theo, trong nhà lao Hà Linh Linh đói bụng mấy ngày nay không có ai cho nàng ta ăn uống đàng hoàng cả và mỗi ngày nàng ta đều nghe người này người nọ nói nàng ta ác độc đến mức nàng ta muốn điên lên. Muốn ăn sao nằm mơ đi. Lính canh gác bên phải nhìn Hà Linh Linh khuôn mặt giận dữ mà đó qua lấy đồ ăn trêu chọc nàng ta. Hà hà à, ta còn không bò dậy nổi làm sao mà ăn được huynh. Lính gác bên trái chả quan tâm Hà Linh Linh mặc cho ả chết cho rồi, họ không cần canh một nữ nhân ác độc lòng dạ sói như vậy hư. Yêu cây phải ha, quá thất vọng, hay chúng ta chơi à ta đi. Lính gác bên phải nghe lính gác bên trái nói xong suy tư mà nghĩ ra ý tưởng mới. Chơi với ả hả, mà chơi kiểu gì? Lính gác bên trái tò mò hỏi. Ha ha, thì đây, lính gác bên phải lấy ly rượu trên bàn quăng vào mặt của Hà Linh Linh nói. Quăng rượu để làm gì, nhìn uổng phí. Lính gác bên trái thấy hành động kia của lính gác bên phải nên giận dữ mà nói quá lãng phí khi quăng một nữ tử ác độc như cô ta. Không, chúng ta sẽ chơi ai quăng rượu làm cô nói trước người đó thắng. Lính gác bên phải nghĩ ra trò chơi vui vẻ mà nói ra cho anh bạn nghe học hỏi theo. À, thú vị nha, lính gác bên trái nghe xong hứng thú lên vội vàng lấy rượu quăng lên người của Hà Linh Linh. Quăng khoảng mấy tiếng đồng hồ thì trên người Hà Linh Linh đã đầu mùi rượu nhìn rất ghê tởm. Các người dừng lại hết cho ta. Hà Linh Linh chịu không nổi nữa mà hét lên. Hà hà, ngươi có quyền gì kêu ta im hả, ngươi tưởng mình còn là hoàng quý phi cao quý sao, đừng làm ta buồn cười. Lính gác bên phải hừ một tiếng hung ác nói ra lời này, từng câu từng chữ đánh vào trái tim của Hà Linh Linh. Ngươi, Hà Linh Linh, đời này chưa ai sỉ nhục cô ta như vậy, hãy đợi đó, Hiên Viên La cô ta có chết cũng phải kéo con ả Hiên Viên La kia cùng đi theo hừ. Hà hà, sao nào, huynh ấy nói đúng, cô chả là gì. Lính gác bên trái nghe Hà Linh Linh chửi hết xong thì dữ dằn lên chỉ thẳng mặt của Hà Linh Linh nói cho cô ta nghe. Chúng ta uống rượu tiếp, mặt kệ ả ta đi. Lính gác bên phải đang chơi đột nhiên bị mất hứng nên đi vào bàn uống rượu tiếp. Tên bên trái nghe cũng đi xuống ngồi vào bàn uống rượu tiếp, hai người mặt kệ Hà Linh Linh. Hà Linh Linh hai tay bị xích lại ở trong ngục giam dơ bẩn, hàng ngày bị người ta nói ra nói vào những lời độc ác làm nàng ta muốn chết để không bị tra tấn thêm nữa. Vì nàng ta đã thua an ý nên không còn con đường sống. Và trong nhà lao giam Hà Linh Linh đôi khi sẽ có tiếng cười giống y như ma quỷ của Hà Linh Linh khi vào ban đêm, làm người trong cung khiếp sợ, bọn họ muốn điện hạ nhanh chóng tiêu chết à Hà Linh Linh kia đi. Cách chương.